Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4093, chương 4096, kỳ quái mời. Ô, Cố Môn chủ, nhưng có gì chuyện quan trọng? Bạch Vũ Chiết sắc mặt bình thản hỏi, kỳ thật nội tâm cũng có chút hiếu kỳ. Ấn nói lúc này, Cố Thanh Huyên lúc này cho mình tiện thể nhắn. Khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu a. Trần Ngũ lần nữa liếc mắt nhìn hai phía sau đó, lần nữa nhẹ giọng nói ra, môn chủ nhà ta hy vọng Bạch trưởng lão có rảnh rỗi đi một chuyến chúng ta Hồng Thiên Môn. Cụ thể sự tình gì tại hạ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá môn chủ cũng nói chuyện này không tính quá gấp. Các loại Bạch trưởng lão lúc nào có rảnh, lúc nào muốn đi lại nói. Đối phương không có nói rõ, Bạch Vũ Chiết cũng liền không hỏi thêm nữa. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, cái này Trần Ngũ cũng là rất hay nói. Thiên Nam địa Bắc cái gì đều có thể nói, cũng lộ ra so sánh thành thật. Bất quá hắn cũng không có một mực dính tại bên này. Hàn huyên một hồi sau đó, liền về Hồng Thiên Môn đội ngũ đi. Hơn nửa năm sau đó, Bạch Vũ Chiết theo Tử Tiêu Cung đội ngũ trở lại tông môn. Bạch Vũ Chiết mấy người cũng ngay lập tức đi gặp Cổ Nguyên, đem Đế Lăng Cốc bí cảnh chỗ kinh lịch sự tình đại khái nói một lần. Nghe được Huyết Nguyệt Ma giáo tứ đại thiếu trung có 3 vị chết trong tay bọn hắn, lại thêm Bạch Vũ Chiết sở được đến cơ duyên, Cổ Nguyên cũng là vui mừng không thôi. Kế tiếp, Bạch Vũ Chiết liền trở lại chỗ ở của mình, bắt đầu tiến hành đột phá. Tất cả điều kiện đều đã thành thục, hắn cũng đã sớm chờ lấy một ngày này. Trong tĩnh thất, Bạch Vũ Chiết ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hô hấp đều đặn. Hắn đã tĩnh tọa 3 ngày, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, cảm giác không sai biệt lắm. Sau đó, từ chữ vật khí bên trong đem Long Hồn Hoa lấy ra. Kia 99 cánh hoa, nhìn qua rất là mỹ lệ, giống như là từng mảnh long lân điệp ra, lại giống là ẩn chứa một loại huyền diệu hoa văn. Bạch Vũ Chiết cánh tay chấn động, một cỗ lực lượng truyền ra ngoài. Chỉ một thoáng, Long Hồn Hoa phía trên, từng mảnh cánh hoa thoát ly, tung bay. Mỗi một phiến thoát ly cánh hoa, hình thái thế mà đều huyễn hóa thành từng đầu ngón út lớn nhỏ thần long, hướng Bạch Vũ Chiết trong miệng bay tới, sau đó chui vào trong đó. Trái lại Long Hồn Hoa bản thể bên trên, cánh hoa lại một mảnh đều không có ít, chỉ bất quá một phần trong đó cánh hoa, nhìn qua đã không có linh khí, mặc dù không có khô cạn, nhưng lại lộ ra rất cứng ngắc. Nói một cách khác, chính là đã không có hồn. Đây chính là Long Hồn Hoa danh tự nguồn gốc. Tại hấp thu thời điểm, tựa như là hấp thu hắn hồn phách, mà mỗi một cánh hoa đều sẽ hóa thành hình rồng, theo từng đầu tiểu long cửa vào chung. Bạch Vũ Chiết lập tức vận chuyển năng lượng trong cơ thể, đem hắn hấp thu đến nơi đan điền. Trong đan điền màu đen thần long lập tức hưng phấn, tại thần lực hải dương bên trong vui sướng bay múa. Sau đó, kia từng đầu tiểu long không ngừng dung nhập trong người nó. Trên người hắn long lân lộ ra càng thêm sáng tỏ, hai mắt của nó cũng càng thêm linh động, giống như chân chính sinh mạng thể. Long phá cửu thiên quyết, mỗi một trọng tu luyện, kỳ thật chính là tu luyện cơ thể bên trong đầu kia thần long. Nó cần không ngừng thuế biến, công pháp cấp độ mới có thể càng ngày càng cao, tu luyện giả cũng mới sẽ càng ngày càng mạnh. Theo thần long biến cường, Bạch Vũ Chiết cơ thể bên trong thần lực cũng đang không ngừng sinh ra lượng biến, bao quát thân thể của hắn, ngũ tạng lục phủ, xương cốt gân mạch cùng huyết nhục, tất cả đều đang nhanh chóng biến hóa. Thiên thần cảnh hậu kỳ đến thiên thần cảnh đỉnh phong, nhìn như một cái tiểu cảnh giới, kỳ thật chênh lệch lại phi thường lớn, lên vượt qua trình độ so trước đó một cái đại cảnh giới đều muốn kinh khủng nhiều. Hoa Khôi,